Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, Lan Hà giác ngộ. Mộ nhai không gian phụ cận, không khí một trận vặn vẹo, sau đó liền có một đạo thân ảnh áo xám, chậm rãi ngưng hiện ra, người này một đôi con mắt màu đen phong cách cổ xưa không gợn sóng. Phảng phất đối với thế gian hết thảy đều là chẳng thèm ngó tới đồng dạng. Hắn chính là xếp hạng thứ nhất Phùng Tử Ngang. Đã không ở nơi này rồi hả? Phùng Tử Ngang nhàn nhạt quét mắt liếc chung quanh, cũng không có phát hiện Dương Trần thân ảnh về sau, chính là tự nói cười một tiếng. Hắn thấy hiện tại Dương Trần nhất định là e ngại thực lực của hắn mới bỏ trốn mất dạng. Có thể trốn được a? Phùng Tử Ngang khinh thường cười một tiếng, theo sau chính là cảm thụ một chút chính mình ngọc giản thông tin. Cũng không lâu lắm, một đầu tin tức chính là bỗng nhiên nổi lên. Trong nháy mắt kế tiếp, Phùng Tử Ngang trên mặt khinh thường dáng tươi cười càng phát nồng nặc lên, sau đó liền hướng về phương Tây cất bước mà đi. Tin tức này chính là Dịch Đồ cung cấp. Cùng một thời gian, tại phương Tây ở ngoài mấy ngàn dặm, Dương Trần ngồi xếp bằng ở trên thân thất trọng lôi u điểu, lẳng lặng khôi phục tu vi của mình. Vừa mới giao chiến mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với hắn tiêu hao lại là 10 phần khủng bố. Hắn cũng không biết cường địch sẽ khi nào đuổi theo, nhưng là minh bạch, từ giờ trở đi, muốn thường xuyên bảo trì đỉnh phong tu vi mới có thể có một chút hy vọng sống. Cũng không lâu lắm, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Dương Trần trong lòng hơi kinh hãi, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục lại. Hắn biết là cái khác lôi u điểu lần lượt trở về, mà những này lôi u điểu cũng không phải là tay không mà quay về. Bọn chúng trên móng vuốt phần lớn đều là bắt lấy một đến hai võ giả, trong đó tuyệt đại đa số võ giả đều là thành chủ thân phận người. Bọn hắn nhìn thấy Dương Trần sát na, tất cả đều sắc mặt hơi đổi, rốt cục làm rõ ràng bọn này khách không mời mà đến, vì sao muốn bắt bọn hắn. Lạc Đông Thành, ngươi làm cái gì vậy? Những thành chủ này còn có một tia dư lực. Lúc này liền có người khiếp nhược mở miệng hỏi. Dương Trần nghe thấy lời ấy, lại là cũng không có mở ra hai mắt, mà là chậm rãi nói ra. Lan Hà, ta có thể làm chỉ có những thứ này, còn lại liền dựa vào ngươi, chính ngươi lựa chọn. Dương Trần chính mình một người năng lực có hạn, cho nên hắn liền để cho lôi u điểu đi tìm kiếm, tìm tới mặt khác thành chủ. Nếu là thực lực yếu, chính là còn sống mang về, giúp Lan Hà hoàn thành 10 người đầu nhiệm vụ. Ta, Lan Hà nghe chút, gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt một chút. Nàng mặc dù là tử vực một thành viên, nhưng thuở nhỏ rất ít giết chóc, đặc biệt là đối với không có chút nào thù hận người, căn bản không có chút nào sát tâm. Dương Trần mặc dù không có mở ra hai mắt, nhưng cũng là cảm nhận được Lan Hà mâu thuẫn trong lòng viết lên mặt. Cái này khiến hắn 10 phần không hiểu. Cho tới nay, hắn đều cho rằng U Minh Tông tất cả mọi người đều là hung tàn hạng người, nhưng chân chính bước vào nơi này về sau, hắn lại là phát hiện cũng không phải là toàn bộ như vậy. U Minh Tông quản hạt phạm vi bên trong cũng là như là linh vực một dạng, hữu tâm từ nương tay người, cũng hữu tâm ngoan thủ cay người. Chẳng lẽ chỉ có mặt hướng địch nhân thời điểm mới có thể lộ ra răng nanh a? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Lúc này bị bắt tới thành chủ, tất cả đều một mặt khẩn trương nhìn về phía Lan Hà, sợ người sau đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Nhưng mà Lan Hà lúc này lại là cúi đầu, lập tức nàng thầm than một tiếng, nói ra: thiếu chủ, thả bọn hắn đi. Dương Trần nghe thấy lời ấy, hai mắt rốt cục chậm rãi mở ra. Hắn chân nhân nhìn thoáng qua Lan Hà, mới rốt cục nhẹ gật đầu. nhưng phía dưới Thất Trọng Lôi U Điểu nghe nói, lại là hét lớn, ta nói nha đầu ngốc, ngươi bây giờ thả bọn này cháu con rùa, ngươi làm sao bây giờ? Lan Hà trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nói ra, một người đổi 10 đầu mệnh, ta đã kiếm được. Dương Trần Tâm đột nhiên có chút siết chặt, hắn nhìn qua Lan Hà trên mặt tinh khiết dáng tươi cười. Nội tâm có một loại không nói được cảm giác, lập tức cũng là lẩm bẩm, một người đổi 10 đầu mệnh, thì ra là thế, hắn đột nhiên cảm giác được, tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, còn có một loại khác người, loại người này không đi tranh không đi đấu, nhưng y nguyên muốn bảo hộ những người khác, thậm chí là địch nhân. Các ngươi đi thôi, Dương Trần hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Lôi U Điểu bọn họ nghe nói, hơi một do dự, buông ra móng vuốt, bỏ mặc những thành chủ này rời đi. Đa tạ Lan Hà cô nương ân không giết. Những thành chủ kia ôm quyền cúi đầu, sau đó liền riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau rời đi. Thất Trọng Lôi U Điểu tức giận bất bình, cắn răng nói ra, thiện tâm trọng yếu hay là mạng nhỏ trọng yếu? Lan Hà không có trả lời, nhưng trên mặt y nguyên có dáng tươi cười. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng tự do. Thất Trọng Lôi U Điểu vốn còn muốn lải nhải, nghe chút lời này, toàn thân bỗng nhiên run lên, sau đó trong mắt lại có nước mắt rơi xuống. Chỉ nghe trong miệng hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ác mộng liền muốn kết thúc. Nói xong, nó không chút nghĩ ngợi, thân hình bỗng nhiên trầm xuống, sau đó liền đập hai cánh, hướng về một cái phương hướng quét sạch mà đi. Tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, so với đào mệnh cũng không kém bao nhiêu. Cái khác Lôi U Điểu thấy thế, tất cả đều hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Dương Trần nhìn qua bọn chúng rời đi phương hướng, trong mắt lại là lộ ra một vòng trong sáng quang mang. Lập tức mới nhìn hướng Lan Hà, nói ra, người yên tâm, liền xem như tại cung phục luyện ngục bên trong, không cách nào làm cho ngươi thoát ly tử tù thân phận. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, đưa ngươi từ thượng sứ tập đoàn trong tay cứu ra. Lan Hà nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, lập tức nói ra, đa tạ thiếu, cảm ơn ngươi đối với ta tốt như vậy. Nàng vốn là muốn nói ra thiếu chủ hai chữ, nhưng là lâm thời đổi giọng. Dương Trần nghe chút, ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi, ngươi là lúc nào phát giác? Một mực đến nay, Lan Hà đều là xưng Lạc Đông Thành là thiếu chủ, bây giờ không có nói như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là người trước phát hiện Dương Trần bí mật. Lan Hà nghe vậy, nói ra, lần thứ nhất gặp ngươi. Dương Trần nghe nói hơi kinh hãi, hắn cùng Lan Hà lần thứ nhất gặp nhau chính là vừa tới tử vực thời điểm, hắn không nghĩ tới Lan Hà vậy mà tại lúc kia liền phát giác chính mình là giả mạo, theo sau chính là hỏi vì sao không vạch trần ta, mà lại khi đó ta thân chịu trọng thương cũng không có năng lực phản kháng. Lan Hà trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng hồi ức thần sắc, nói ra, ta gặp ngươi trọng thương không đành lòng là như thế này. Dương Trần bị Lan Hà thiện tâm triệt để đả động, mà lại Lan Hà trên mặt hồi ức chi sắc càng lúc càng nồng nặc, nói ra, mà lại ta cũng muốn nhiều bồi một theo giúp ta nhà thiếu chủ, cho dù đây hết thảy đều là mộng. Ai? Dương Trần thở dài một hơi, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Lan Hà tiếp tục nói ra, cùng trở thành tử tù, vậy không bằng ngay ở chỗ này bỏ lại sinh mệnh đi. Người thật nghĩ kỹ. Dương Trần nghe vậy, hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, nhưng hắn trong lòng minh bạch, trở thành tử tù, sợ rằng sẽ nhận hết ngàn vạn tra tấn, thật không bằng cái chết chi. Lan Hà nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt y nguyên rất sán lạn. Tốt a. Dương Trần thấy thế, đành phải hít sâu một hơi, sau đó từ từ quay người. Lan Hà thấy thế, trên mặt lần thứ nhất có óng ánh nước mắt nhỏ xuống. Lập tức nàng chậm rãi nói ra, mặc dù tâm ta đã sớm chết rồi, nhưng cùng ngươi chung sống trong khoảng thời gian này, ta rất vui vẻ. Dương Trần nghe vậy, toàn thân đều là khẽ run lên, sau đó liền thân hình lóe lên, hướng về thất trọng lôi u điểu vị trí chạy như bay. Mặc dù thân hình của hắn đã sớm biến mất ở chân trời cuối cùng, nhưng Lan Hà chính là đứng tại chỗ, lẻ loi trơ trọi nhìn qua. Lập tức một tiếng thầm than chậm rãi từ trong miệng nàng truyền ra, kỳ thật ta cùng thiếu chủ tình như huynh muội. Ngay lúc này, Lan Hà sau lưng không khí một trận vặn vẹo, sau đó liền có một đạo thân hình ngưng hiện ra, rõ ràng là luyện ngục bảng hạng nhất Phùng Tử Ngang. Phùng Tử Ngang ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, liếc nhìn chung quanh, không có phát hiện Dương Trần thân ảnh về sau, mới ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Lan Hà, nhàn nhạt nói ra, ngươi chính là Lan Hà a? Không nghĩ tới cái này Lạc Đông Thành vì đào mệnh, cái gì đều có thể ném rơi. Lan Hà nghe nói lời này, gương mặt xinh đẹp lập tức có sương lạnh nổi lên, đột nhiên quay đầu, trầm thấp quát lớn, không cho phép ngươi vũ nhục thiếu chủ nhà ta. Phùng Tử Ngang nghe chút, sắc mặt có chút trầm xuống, một cái tam trọng thiên mà thôi sâu kiến, cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Lúc này liền là hừ lạnh nói, bây giờ nói ra Lạc Đông Thành đào tẩu phương hướng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mơ tưởng, Lan Hà trên mặt hiện ra một vòng ít có sát ý, sau đó liền không chút do dự, vọt thẳng hướng Phùng Tử Ngang. Phùng Tử Ngang trên mặt vẻ âm trầm lập tức đạt đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước, nơi đó quát khẽ nói, lớn mật. Vừa dứt lời, bàn tay hắn như thiểm điện hoạt động mà ra, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, Lan Hà hai gò má chính là cao cao sưng lên, thân hình càng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Không chờ nàng rơi xuống đất, Phùng Tử Ngang lại là thân hình lóe lên, một thanh thẻ chủ cổ của nàng, lạnh lùng nói ra, ngươi nếu là muốn chết, ta hết lần này tới lần khác không giết ngươi, ta muốn để ngươi tận mắt nhìn đến Lạc Đông Thành là thế nào chết thảm. Dĩ vãng tất cả nữ nhân nhìn thấy Phùng Tử Ngang, không phải nịnh nọt chính là quỳ lạy, bây giờ lại là có một nữ nhân dám như thế đối với hắn bất kính, lẽ nào lại như vậy? Lan Hà nghe vậy, đôi mắt đẹp ở trong hiện ra một vòng quyết tuyệt chi sắc. Lập tức thể nội tu vi chính là không bị khống chế bộc phát ra. Phùng Tử Ngang thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, ở trước mặt ta, còn muốn tự bạo, buồn cười. Vừa dứt lời, hắn một tay khác như thiểm điện điểm ra, Lan Hà chỉ cảm thấy đan điền truyền đến đau đớn kịch liệt. Sau đó khí tức cuồng bạo, chính là như thủy triều thối lui, tu vi bị phế. Lan Hà thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nước mắt không được chảy xuôi xuống tới, cũng không phải bởi vì đau đớn, mà là muốn liên lụy Dương Trần. Phùng Tử Ngang thấy thế, cười lên ha hà, mang trên mặt nồng đậm vẻ đắc ý, nói ra, đây chính là ngươi bất kính với ta hậu quả. Nói xong, trong lòng của hắn khẽ động, đã phát giác được truyền tin ngọc giản có sóng chấn động truyền ra. Lúc này liền là nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, hướng về Dương Trần rời đi phương hướng quét sạch mà đi. Đồng thời chậm rãi nói ra, không biết Lạc Đông Thành nhìn thấy Lan Hà bộ dáng như thế, sẽ là biểu tình gì? Thật sự là tốt chờ mong a. Ha ha, mang theo hưng phấn tiếng cười, Phùng Tử Ngang biến mất ở chân trời nơi cuối cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.